Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 29, 8, lợi hại. Ta Manchester City đội, Doa ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đô, trọng tài chính thổi lên bản trận đấu bắt đầu còi huýt. Doa là đang quan sát Manchester City đội trận đấu này chiến thuật. Nhìn xem tiết trận đấu này đến tột cùng là dạng gì ý nghĩ. Tranh tài đã bắt đầu. Manchester City đội rõ ràng chủ đạo tiến công. Doa là đã nhìn ra. Manchester City đội là muốn mượn nhờ lợi thế sân nhà. Lợi dụng bọn hắn sắc bén tiến công. Tranh thủ mau chóng cầm tới dẫn bóng. Từ mặt chữ nhìn lại Manchester City đội thực lực vẫn là rất mạnh. Nhất là Manchester City đội phong tuyến. Robbie Fowler cùng Andy Cole hai cái danh tự đủ để hù ngã rất nhiều người. Hai người này đều là rất có thực lực, mà lại lớn tuổi. Mặc dù tố chất thân thể là giảm xuống rất nhiều, nhưng là bọn hắn hiện tại đá bóng là càng ngày càng yêu. Hai người này đều là kinh nghiệm phong phú. Đối đầu Leeds United đội đầu này tuổi trẻ hậu phong tuyến. Bọn hắn thật chính là vô cùng có ưu thế. Cho nên Doa hiện tại vẫn còn có chút lo lắng. Doa ở đây bên cạnh ngồi 5 phút đồng hồ liền ngồi không yên. Manchester City đội tiến công quá sắc bén. Andy Cole cùng Robbie Fowler hai người này là thay nhau công kích tới Leeds United cầu môn. Để Vermaelen cùng Gary Cahill có chút gánh không được. Hai người này rất bình thường thông minh. Căn bản cũng không có dùng sức mạnh. Bọn hắn biết mình tại tố chất thân thể phương diện là chơi không lại những này tiểu niên khinh. Bọn hắn là nương tựa theo kinh nghiệm của bọn hắn trêu đùa lấy Leeds United đội phòng tuyến. Ngay tại vừa mới, Andy Cole một cái phi thường yêu say người hơn người là đem Gary Cahill hoảng sửng sốt một chút. Sau đó Andy Cole trực tiếp vung mạnh chân sút gôn. Cũng may trung chứng chuẩn bị sung túc, trực tiếp đem bóng đá nhào vào trong ngực. Doa lập tức đứng lên, hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô, áp bách, không muốn cho bọn hắn không gian, ép sát biết không? Doa là hy vọng Leeds United đám cầu thủ dùng bọn hắn tuổi trẻ thân thể cường tráng cùng thể năng. Phương diện ưu thế đi nghiền ép Robbie Fowler cùng Andy Cole. Tại chi này Manchester City đội trong trận, Andy Cole lớn tuổi đã không có năm đó lúc còn trẻ tốc độ. Hắn hiện tại chủ yếu nhất là lợi dụng thân thể của hắn cùng kinh nghiệm hộ cầu truyền bóng. Sau đó cho mình phong tuyến cộng tác chế tạo cơ hội. Robbie Fowler chưa hề chính là loại kiêng người theo chủ nghĩa cơ hội tiên phong. Tốc độ của hắn không phải đặc biệt nhanh. Kỹ thuật của hắn cũng không phải đặc biệt tốt. Dẫn bóng cũng có phải hay không vô cùng hoa lệ. Nhưng là hắn tổng là có thể dẫn bóng. Robbie Fowler cùng Inzaghi là có chút giống. Bọn hắn tổng là có thể xuất hiện tại nguy hiểm nhất vị trí. Đem bóng đá đưa vào đối thủ cầu môn. Bọn hắn dẫn bóng nhìn qua đều vô cùng phổ thông. Không quá có kinh thế chi tác. Nhưng là bọn hắn dẫn bóng số chưa hề cũng sẽ không thiếu. Loại này tiên phong là hoàn toàn dựa vào đầu óc đá bóng tiên phong. Có được siêu nhân phía trước cầu môn khứu giác cùng vững chắc sút gôn bản lĩnh. Nói thật. Thường thường là loại này tiên phong càng khiến người ta sợ hãi. Doa là nhắc nhở lấy Leeds United đội phòng thủ cầu thủ. Nhất là phải chú ý đối Robbie Fowler phòng thủ. Doa thậm chí nhiều lần dặn dò qua Vermaelen. Để hắn nhất định phải tiếp cận Manchester City đội Robbie Fowler. Bất quá nhìn qua Vermaelen bị đá có chút phí sức. Ở thời điểm này, Doa không khỏi nghĩ Pique. Nếu có Pique ở đây. Leeds United đội phòng tuyến cũng không sẽ như thế cật lực. Ai nha, Leeds United đội gặp được phiền toái. Hiện tại nguy hiểm vô cùng. Manchester City đội tiến công quá sắc bén. Robbie Fowler bảo đau chưa già. Leeds United nguy hiểm. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lúc này là lo âu nói. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Hưng phấn hô to, Robbie cố lên, Robbie dẫn bóng, phá hủy Leeds United cầu môn, giết chết bọn chúng ta phải vào cầu. Thân yêu Robbie, Ngay lúc này, vừa đường Tôn Cát Hải đột nhiên ngang truyền bên trong. Robbie Fowler tựa như là như u linh từ trong đám người giết ra. Phía trước điểm cấp tốc chen chân vào một đệm. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn trước góc. Keng một tiếng, bóng đá đập vào cầu môn cột dọc bên trên. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Oa, liền kém một chút. Fowler vận khí hơi kém một chút. Bóng đá trực tiếp đập vào cầu môn cột dọc bên trên. Đáng tiếc, Leeds United là trốn khỏi một kiếp. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson là kinh hô lên. Hắn là vì Leeds United đội lo lắng. Sau 3 phút, Manchester City đội là ngóc đầu trở lại. Manchester City đội hậu vệ biên Danny Mew là nhanh từ đường biên bộ một bên. Nhận được Musampa thẳng nhét cầu. Vừa đường trực tiếp lên chân truyền bên trong. Andy câu cao cao nhảy lên. Hất đầu công cánh cửa. Trực tiếp bóng đá bị bay lên mà đi chung chứng đơn trưởng bài xuất danh giới cuối cùng. Trung chứng lập tức nhảy dựng lên, vỗ tay hô to, chú ý, tập trung lực chú ý, các ngươi đều đang làm gì? Lần này là vô cùng nguy hiểm, kém một chút Leeds United đội cầu môn liền bị công phá. Phạt góc, Manchester City đội thu được phạt góc, Tôn Cát Hải tại phạt góc khu đem phạt góc nhanh phát ra. Vừa hậu vệ Thatcher đối mặt cấp tốc lao ra Sakna có chút khẽ chụp. Chụp qua Sakna. Hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước mang theo một bước. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân truyền bên trong. Một cước đường vòng cung cầu cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Trung lộ đi Steen tới. Leeds United nguy hiểm. Mark Lawrenson là điên cuồng thét chói tai vang lên. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. Cao giơ hai tay kích động toát ra. Đi Steen. Thân cao 1m9 trở lên Di Steen là sau chen vào nhảy dựng lên. Thân thể khổng lồ kia cùng tốc độ cực nhanh là mang đến to lớn lực trùng kích. Băng một tiếng, bóng đá trong nháy mắt như một vệt ánh sáng tầm thường bắn ra ngoài. Cầu môn trước trung chứng lập tức phản ứng. Nhảy dựng lên, thế nhưng là hắn là căn bản cũng không có thấy rõ ràng tiếp bóng. Hô một tiếng, bóng đá từ bên cạnh hắn bay qua. Sau đó cấp tốc sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Trung chứng là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thật là quá nguy hiểm. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá lập tức là thất vọng thở dài. Cảm thấy vô cùng khó chịu. Bọn hắn liền chênh lệch một chút may mắn a. Bất quá, bọn hắn vẫn là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Di Steen. Di Steen lần này đánh đầu công cánh cửa thực tình lợi hại. Sau đó Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhẹ cười lên. Cái gì cầu thí Leeds United? Liền ngươi loại rác rưởi này đội bóng rác rưởi tiêu chuẩn. Còn dám cùng chúng ta Manchester City đội tranh đoạt. Thật là quá khôi hài. Còn có kia cái gì tên điên đường á? Tại lúc trước là nói như thế nào? Chúng ta Leeds United nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Ha ha ha, đây quả thực buồn cười quá. Đây là lão tử cả đời này nghe được buồn cười nhất trò cười. Hừ, rác rưởi, khoác lác rác rưởi. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên. Ngẫu ngẫu ngẫu, vĩ đại Leeds United muốn đạt được thắng lợi lạc. Ha ha ha, chúng ta Leeds United nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Lòng của các ngươi làm sao như thế lớn? Liền cái này rác rưởi trình độ. Còn muốn thắng? Các ngươi cho lão tử gặp quỷ đi thôi. Ha ha ha. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là vô tận trào phúng lấy Leeds United. Lăng nhục doa. Leeds United đội đám cầu thủ sắc mặt tái xanh. Từng cái hai tay là chăm chú nắm thành quyền đầu. Toàn thân đều muốn nổi gân xanh. Doa ở đây bên cạnh thì là khẽ nhíu mày. Không có quá nhiều ý nghĩ. Ở thời điểm này, doa tất cả lực chú ý đều là phóng tới trận đấu này bên trong. Hiện tại Leeds United đội tình huống xác thực thật không tốt. Rất rõ ràng Pierce tại lúc trước là làm đủ công phu. Sự tiến công của bọn họ áp bách tính chất là 10 phần. Mà lại vượt qua giữa trận tốc độ rất nhanh. Căn bản cũng không cho Leeds United người thiếp thân chèn ép cơ hội. Mà lại... Manchester City đội 2 cái tiên phong thực lực rất mạnh, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cái này hoàn toàn là khác chế Leeds United đội 2 cái này thanh niên hậu vệ trung tâm. Nhất là Gary Cahill, nếu như cái này nếu là đổi thành Pique, vậy liền muốn tốt rất nhiều. Hiện tại, Leeds United đội là tương đối mỉm cười. Ngồi tại Joa bên người Ortega là phi thường lo lắng. Hắn nói với Joa, lão bản, cái này không được a. Tại tiếp tục như thế, chúng ta coi như nguy hiểm a. Roger mấy người cũng là hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Trên mặt là tràn ngập lấy lo lắng. Joa là nhẹ gật đầu. Nói ra, xác thực, tình cảnh hiện tại rất bình thường xấu hổ. Nhưng là nguy cơ cùng cơ hội là tướng đúng. Hiện tại chúng ta ở vào như thế trong nguy cơ. Chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Ortega hai mắt là nhìn chằm chằm Joa. Không biết Joa suy nghĩ cái gì. Mà Roger thì là quay đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Ngay tại cẩn thận quan sát đến trên trận thế cục. Nhất là trọng điểm quan sát Manchester City đội phòng thủ. Lúc này, sân bóng bên trong Manchester City đội tiến công tại tiếp tục. Trung lộ Patton tướng quân nhanh chóng lướt ngang dẫn cầu. Tránh thoát bức đoạt, là đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá đi tới Reyna dưới chân. Reyna là thấy được trước chen vào Tôn Cát Hải. Hắn trực tiếp một cước đảo ngược nghiêng truyền là đem bóng đá truyền đến trước chen vào Tôn Cát. Hải dưới chân, Tôn Cát Hải lập tức dẫn bóng tiến lên. Tốc độ không chậm. Lúc này, Leeds United đội hậu vệ biên Sakna là xông tới. Trực tiếp tới một cái chính diện chặn đường. Ngay lúc này, Tôn Cát Hải là đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước nghiêng phía trước đường biên vẩy một cái. Bóng đá trực tiếp từ sông lên Sakna trên đỉnh đầu bay qua. Truy hướng về phía sau hắn đại không đương. Đường biên thát chờ như một trận gió tầm thường từ Sakna bên người vọt tới. Cấp tốc đuổi kịp bóng đá. Đường biên khoảng không. Nguy hiểm. Mark Lawrence lập tức kinh hô. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hít sâu một hơi. Nhao nhao kinh hô nguy hiểm. Thát chờ thì là vung ra chân như một trận gió tầm thường đuổi kịp bóng đá. Bên cạnh hắn không có cái gì phòng thủ cầu thủ. Hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ một vòng. Lúc này, Vermaelen là lập tức đánh tới. Đi lên chặn đường Thatcher. Mà cấp tốc về truy sát Na là lập tức hướng vùng cấm địa trung lộ chạy tới. Đi lấp bù Vermaelen nhào đi ra lỗ hổng. Lúc này, Thatcher làm bộ chuyền bên trong. Mà là đem bóng đá một câu. Trực tiếp về chuyền đến đại cấm khu sừng bên trên vị trí. Tôn Cát Hải đi lên. Nhắm ngay bóng đá xông lên chính là một cước rút bắn. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Một cước này sút gôn lực lượng là vô cùng lớn. Đáng tiếc chính là không có ngăn chặn. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Bay thẳng lên khán đài. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là tiếc hận không thôi. Bất quá lúc này, Manchester City đội kỹ thuật dẫn bóng nhóm vẫn là rất bình thường kích động bởi vì bọn họ là đem. Leeds United đội áp chế đến một điểm tính tình đều không có. Bọn hắn nhao nhao chế giễu châm chọc lấy Leeds United cùng Joa. Liền các ngươi loại rác rưởi này đội bóng cũng dám dõng dạc nói chiến thắng. Đơn giản cười rơi mất lão tử răng hàm. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng không thôi. Từng cái một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Vô cùng phách lối. Bên sân Joa hai mắt sáng lên. Lập tức quay đầu nói với Roger. Nhìn hiểu chưa? Hiện tại chúng ta ẩn núp đến đã không sai biệt lắm. Là thời điểm nên xuất thủ. Roger hai mắt sáng lên. Ngạc nhiên thét chói tai vang lên. Ý của ngươi là chúng ta trước đó một mực tại cố ý yếu thế. Đột nhiên Roger nghĩ tới điều gì? Lập tức quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Roger trong lòng hoảng sợ nói. Ta đã biết, ta rốt cuộc hiểu rõ. Lúc này, Joa là đứng lên, đi đến bên sân, nhìn chằm chằm Manchester City đội cầu nhóm hai mắt siết chặt. Sau đó lập tức ngoác, đem World Cup gọi đi qua. Nên chúng ta Leeds United, xuất thủ,